Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mưa nhỏ dai dẳng, Dư Thanh lướt qua Yến Ninh, không ngoái lại mà bước đi. Yến Ninh đứng yên tại chỗ cậu đứng đó một cách tĩnh lặng, như thể thời gian đã đứng lại, không nhúc nhích, ánh mắt mất đi sự sáng rực. Mưa càng lúc càng lớn, đèn trong phòng Dư Thanh bật sáng. Yến Ninh đứng dưới ánh đèn ấm áp, ngẩng đầu nhìn vào thứ ánh sáng gần trong gang tấc nhưng không thể chạm tới. Dư Thanh đứng bên cửa sổ, rèm cửa che khuất thân hình anh. Trời đã tối, Yến Ninh vẫn đứng đó. Dư Thanh cố gắng tự nhủ, đừng thương hại cậu, đừng đau lòng, đừng buồn bã. Khi cuộc gọi được gọi đi, Dư Thanh biết, xong rồi, anh quả thật vẫn quan tâm đến cậu. Điện thoại reo lên, Yến Ninh nhìn thấy bóng dáng Dư Thanh xuất hiện trước cửa sổ. Những giọt mưa lướt qua màn hình điện thoại, Yến Ninh cúi xuống, dùng cơ thể che chắn mưa, sợ rằng những giọt mưa vô tình làm gián đoạn cuộc gọi. Lên lầu 213, đôi mắt Yến Ninh ngay lập tức sáng lên, bỗng chốc trở nên rực rỡ. Dấu chân ướt sũng in trên thảm hành lang, khi Dư Thanh mở cửa, anh nhìn thấy Yến Ninh đứng đó, toàn thân ướt sũng, tóc rủ xuống, áo mỏng dính sát vào người, toàn bộ thân thể lộ rõ. Cảm giác ghê tởm lại dâng lên, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Dư Thanh nuốt nước bọt, Yến Ninh đứng ở cửa, hiếm khi có chút ngượng ngùng, lúng túng. Dư Thanh quay người bước vào phòng, ngồi xuống ghế sofa. Yến Ninh vẫn đứng ngây người ở cửa. Một lúc lâu sau, Dư Thanh thấy Yến Ninh thật sự không có ý định bước vào. Anh thở dài, bất đắc dĩ nói. Vào đi, đứng ngoài cửa như tượng vậy sao? Yến Ninh cẩn thận bước vào phòng, khẽ khàng đóng cửa, sợ một tiếng động nhỏ cũng làm Dư Thanh không vui. Dư Thanh nhìn cảnh tượng đó, trong lòng cảm xúc hỗn độn. Kẻ làm tan vỡ BTW và khiến BTW có thể tiếp tục cũng chính là cậu. Lúc đó, người lạnh lùng vô tình bỏ rơi anh chính là cậu, giờ đây lại là người đứng suốt đêm trong mưa lớn, như chú chó không nhà cầu xin tha thứ cũng chính là cậu. Cả hai người, một đứng một ngồi, im lặng một hồi lâu, cuối cùng Dư Thanh thở dài. Cậu đi tắm đi, Yến Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Em chỉ muốn giải thích, em, xin lỗi. Lại là ba từ ấy, Dư Thanh nhắm mắt lại. Tôi nói, cậu đi tắm đi. Giọng điệu không thể phản đối, như thể nếu Yến Ninh từ chối, sẽ bị đuổi ra ngoài vậy. Khi Yến Ninh tắm xong và bước ra, cậu nhận thấy trong giỏ đồ ngoài cửa đã có một bộ quần áo mới. Thay xong quần áo, Yến Ninh đi đến giường, Dư Thanh đang nằm nửa người trên giường lớn, xem điện thoại. Thấy Yến Ninh đã tắm xong và bước ra, Dư Thanh ngẩng đầu, gật nhẹ rồi chỉ vào cửa. Lấy dù, về đi. Yến Ninh vội vàng bước tới hai bước. Đừng lại gần tôi. Dư Thanh ra hiệu ngừng lại. Yến Ninh lập tức đứng yên tại chỗ. Em sẽ kể tất cả cho anh. Em sẽ không lừa anh nữa. Cầu xin anh. Dư Thanh, cầu xin anh. Yến Ninh cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai điều gì. Dư Thanh chưa bao giờ thấy sự yếu đuối rõ ràng đến thế bộc lộ trên làn da của cậu. Nhưng, đã làm thì là đã làm. Dư Thanh buông điện thoại xuống, mỉm cười với Yến Ninh. Không cần thiết đâu, lúc trước cậu giấu tất cả mọi người, giờ cậu muốn nói thì tôi không muốn nghe nữa, về đi. Mắt Yến Ninh đỏ hoe, nước mắt trực trào sắp rơi xuống. Dư Thanh đã quay mặt đi. Bỗng nhiên Dư Thanh quay phát đầu lại, Yến Ninh không hiểu sao lại đột ngột xuất hiện bên giường anh. Lúc này Dư Thanh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu ướt sũng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Yến Ninh ngẩng lên, Dư Thanh nhìn thấy những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống từ gương mặt gầy guộc của cậu, mắt đỏ hoe, đôi mày nhíu chặt lại. Rõ ràng là một người mạnh mẽ, nhưng lúc này lại đầy rẫy sự tổn thương. Quỳ gối bên giường Dư Thanh, nước mắt tuôn trào, lúng túng, như một con thú bị yêu thương giam cầm, dù chết cũng không thể thoát ra khỏi cái lồng cầm tù đang trói buộc mình. Nhưng cậu cũng không muốn đấu tranh, cậu tự nguyện bị tình yêu làm cho ràng buộc. Yến Ninh mở miệng, giọng nói khàn đặc và nghẹn ngào. Em không giấu anh gì nữa, em sẽ nói hết với anh. Được không, cầu xin anh, Dư Thanh, cầu xin anh. Đừng bỏ em. Dư Thanh mở cửa, nước mắt cũng theo khóe mắt anh trượt xuống, nhưng anh quay đi vội vàng lau đi. Đứng dậy đi, Yến Ninh kiên quyết không động đậy, chỉ quỳ ở đó, bất động. Cậu đứng lên, tôi sẽ nghe cậu nói. Được không, Yến Ninh run rẩy. Thật. Thật sao? Dư Thanh có vẻ đã sợ hãi trước dáng vẻ này của cậu. Thật đấy, cậu đứng dậy, ngồi ở đó, nếu cậu cứ đứng đây, tôi không nghe đâu. Yến Ninh loạng choạng đứng dậy, vì lúc quỳ xuống đã quá mạnh, bây giờ đứng lên, đầu gối phát ra những tiếng kêu khô khốc, khiến người nghe phải rùng mình, đi kèm là cơn đau nhói. Nhưng Yến Ninh dường như không cảm nhận được, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm nào của cơn đau, cậu cứ yên lặng ngồi xuống ghế sofa. Dư Thanh nhìn tất cả, xoa xoa mắt vì hơi mỏi. Cậu nói đi, nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ. Yến Ninh lo lắng vẫy tay. Em biết, em biết, em biết, có thể anh sẽ không tha thứ cho em. Dư Thanh lạnh lùng nhìn cậu, anh liếc nhìn điện thoại, có vẻ như sự kiên nhẫn của anh sắp hết. Yến Ninh suy nghĩ một lát, không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì bắt đầu từ lần gặp gỡ trong hành lang trường. Khi cậu tình cờ gặp Trịnh Quân bị cô lập, bị xa lánh. Lúc đó, Yến Ninh và Trịnh Quân đều mới lên lớp 9. Trịnh Quân là học sinh truyền trường, còn Yến Ninh học ở một ngôi trường trọng điểm hàng đầu thành phố, nơi rất ít có học sinh được nhận vào qua cửa sau. Đa phần là những học sinh xuất sắc thực sự, mà Yến Ninh thì luôn là học sinh đứng đầu cả năm. Lúc đó, Yến Ninh còn không giống như bây giờ, cậu hoạt bát. Vui vẻ và quan hệ với mọi người xung quanh đều rất tốt. Sự xuất hiện của Trịnh Quân đã gây ra sự khó chịu cho nhiều người và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn sau kỳ thi đầu tiên, vì Trịnh Quân là học sinh cuối cùng trong lớp. Bắt nạt học đường không liên quan đến điểm số, dù sao điểm số cũng không thể đại diện cho nhân cách. Không phải ai điểm cao cũng có đạo đức, thậm chí có thể nói, những người thông minh sẽ có nhiều cách tinh vi để làm cho một người không thể đứng vững ở đâu đó. Khi đó, Trịnh Quân rất nhút nhát, yếu đuối, bị bắt nạt và cô lập, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, còn Yến Ninh chính là bước ngoặt. Yến Ninh đã không biết chuyện Trịnh Quân bị bắt nạt trong một thời gian dài, cho đến một lần, cậu tình cờ chứng kiến tận mắt. Với tính cách của mình, cậu đã dứt khoát ngừng hành vi đó. Và kể từ hôm đó, Trịnh Quân luôn theo sát cậu, không lúc nào không có mặt. Cũng từ sau đó, điểm số của Trịnh Quân dần dần cải thiện. Từ cuối lớp vươn lên giữa lớp, rồi sau đó trở thành một trong những học sinh giỏi, cuối cùng đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ sau Yến Ninh. Cả hai cùng đỗ vào trường trung học tốt nhất trong thành phố. Họ vào cùng một lớp và mối quan hệ ngày càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến năm lớp 11, khi Yến Ninh bắt đầu yêu đương. Lúc đó, Yến Ninh coi Trịnh Quân là bạn thân, không giấu giếm xu hướng tính dục của mình. Mà tự nhiên giới thiệu bạn trai của mình cho Trịnh Quân. Cách chương.